Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, người một nhà muốn đi chỉnh chỉnh tề tề, thần hỏa phong, cấm đoán chỗ, Đông Huyền Viêm nhìn xem mạch như ngọc, thản nhiên nói, ngươi thế nào còn chưa đi, ta đáp ứng ngươi, chuyện của dĩ vãng, xóa bỏ, hiện tại đến cầu ta, vậy ta liền ngoài miệng đáp ứng ngươi. Cùng Cơ Vân Hy trở về, liền tìm nàng muốn cấp độ càng sâu công pháp. Một đám ngớ ngẩn, đây chính là ta Đông Huyền gia bay lên cơ hội, ta sao lại không bắt được. Mạch Như Ngọc không nói tiếng nào, thu hồi hộp đá, trong tay đưa tin ngọc bội nổi lên quang mang, truyền đến Dương Thiên Đỉnh thanh âm. Được rồi, cái gì có thể rồi? Đông Huyền Viêm khẽ giật mình, nhíu mày nhìn về phía Mạch Như Ngọc. Ông trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, màu lam mũi kiếm chiến minh. Mạch Như Ngọc bình tĩnh nói, giết ngươi, ngươi nói cái gì mê sảng, đây chính là thần hỏa phong, ngươi dám ở chỗ này động thủ, không sợ thần hỏa phong phong chủ tức giận? Đông Huyền Viêm sắc mặt đại biến, thân hình không tự giác lui lại, ta đã đáp ứng cùng các ngươi hòa hảo, xóa bỏ. Mạch Như Ngọc mỉa mai cười một tiếng, không nói tiếng nào, chỉ có nhất kiếm, xanh thảm mũi kiếm, xẹt qua hư không, chớp mắt đã tới, lạnh lẽo hàn quang lóe lên, yết hầu đau xót, Đông Huyền Viêm thân thể cứng đờ, hắn rốt cục nghe được, vừa rồi âm thanh kia, là Dương Thiên Đỉnh, khó trách Mạch Như Ngọc có thể tới đây. Khó trách hắn dám rút kiếm giết người. Phanh thi thể đổ xuống. Mạch Như Ngọc lấy ra một bình nọc độc, đổ vào trên thi thể. Hôi thối truyền ra, thi thể cấp tốc biến mất. Cái này là bọn hắn lợi dụng Thiên Viêm Đảo nọc độc chế tác hóa thi kịch độc. Hủy thi diệt tích, không lưu manh mối, Trường Phong sư huynh dạy. Một bên khác, mượn nhờ đại trận chi lực, Lục Băng Hà đám người rốt cục mài chết chúng độc Đông Huyền lão tổ. Một cái phai mờ hồn ảnh phiêu phù ở biến mất trên thi thể, thê lương giống khiếu, thần thiên tông, các ngươi chết không yên lành. Đạo hồn võ giả quả nhiên khó giết, nghe nói cái này đạo hồn còn sống, vẫn y như là có thể đoạt xá trọng sinh. Dương Thiên Đỉnh lau khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn xem phai mờ hồn ảnh, đạo hồn võ giả, thần hồn bất diệt, chính là bất tử, có thể mượn trợ bảo vật, tái tạo thân thể phục sinh, cũng có thể đoạt xá trọng sinh, thủ đoạn của chúng ta, thời gian ngắn vô pháp mà diệt hắn, mang về, để đại sư huynh xử lý. Thiên Mộng mặt tái nhợt bên trên, hiện ra lãnh quang, tốt. Đông Huyền gia tài nguyên đều thu thập, mang lên lão gia hỏa này đạo hồn, chúng ta trở về. Thẩm Thiên Trọng máu me khắp người, thân còn có không ít vết thương, linh lực đảo qua, đem tiên huyết rửa sạch. Đám người hợp lực, dùng Huyền Thiên Đạo Điển bí pháp phong cấm Đông Huyền lão tổ thần hồn, đám người lúc này mới rời đi. Bọn hắn đường lui đã tìm xong, có địa phương nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai rời đi. Mà Đông Huyền gia đã hủy không còn hình dáng, tài nguyên toàn bộ bị lấy đi, thi thể một bộ cũng tìm không thấy, toàn bộ bị bọn hắn dùng độc hóa lỏng đi, cho cốt cũng không tìm tới. Cứ như vậy, liền xem như nghĩ từ trên thi thể thương thế tìm tìm manh mối cũng không có khả năng, đến mức bày ra đại trận cũng bị bọn hắn hủy đi. Hiện tại rất nhiều thế lực, cha một cái đều biết, thần thiên tông được Hải Hoàng Tông Hải Hoàng Tâm Kinh, há có thể lưu lại cái này sơ hở. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn đạp lên đại điện Na Di trận rời đi, đi tới Thánh Hải Quốc, một đường bắt trước Giang Trường Phong, điệu thấp tiến lên, các loại thay đổi tuyến đường đường vòng, thay đổi thường phục. Cùng đến viện lạc, đã là sau 3 ngày, không người phát hiện, viện bên trong, Giang Trường Phong đồng dạng cảm thấy được khí tức của bọn hắn. Bước ra gian phòng, đại sư huynh, chúng ta trở về. Lục Băng Hà đám người vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói, đại sư huynh, lần này chúng ta không có để lại bất luận cái gì manh mối. Làm gọn gàng, Giang Trường Phong đầu óc ông một tiếng, trống rỗng, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Làm gọn gàng, các ngươi đi làm cái gì rồi? Trường Phong sư huynh, cái này là lần này thu hoạch tài nguyên. Thẩm Thiên Trọc đem mấy cái giới chỉ giao cho hắn. Giang Trường Phong lăng lăng tiếp nhận. Bên trong có đan dược, linh tinh, vũ khí, linh dược. Các ngươi, mẹ nó sẽ không là trộm một cái gia tộc a? Các ngươi, cướp sạch một cái gia tộc. Giang Trường Phong cẩn thận địa hỏi. Đại sư huynh, ngươi đều rõ ràng. Lục Băng Hà chớp mắt vài cái, nói, các ngươi mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta cùng đại sư huynh. Đám người tán đi, hai người đi vào phòng. Lục Băng Hà đóng chặt cửa phòng. Giang Trường Phong nội tâm rất mờ mịt, ta đến tột cùng tinh tường cái gì? Đại sư huynh, hiện tại chỉ còn lại một cái kết thúc công việc công việc. Chúng ta thực sự là khó làm, chỉ có thể mời ngươi xuất thủ. Lục Băng Hà xấu hổ nói, sư đệ cho ngươi mất mặt, vô pháp giải quyết triệt để. Giang Trường Phong giật giật khóe miệng, các ngươi đến tột cùng đi làm cái gì rồi? Đại sư huynh, chỉ chúng ta hai người, đừng giả bộ. Lục Băng Hà cười cười, lấy ra một cái quang đoàn, trong này phong ấn Đông Huyền lão tổ thần hồn, mời đại sư huynh ma diệt. Giang Trường Phong ngoặc kép, Đông Huyền lão tổ thần hồn, các ngươi ở đâu ra? Ngoạt tào, các ngươi sẽ không là diệt Đông Huyền gia a? Ta mẹ nó lúc nào để các ngươi đi diệt Đông Huyền gia rồi? Còn có, các ngươi là thế nào làm được? Một đám tối cường chỉ có đạo quả tam trọng gia hỏa, diệt một cái có đạo hồn tọa trấn gia tộc. Giang Trường Phong tiếp nhận quang đoàn, nội tâm rất loạn, khoát tay nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, vì huynh hội xử lý. Vâng, Lục Băng Hà cung kính cáo lui, không quên nói, chúng ta cái này đi bản thân tổng kết cùng phê bình Đông Huyền lão tổ. Giang Trường Phong nhìn xem Đông Huyền quang đoàn bên trong cái kia đạo già nua hồn ảnh, cẩn thận dẫn ra một tia lực lượng, Thần Thiên Tông, các ngươi diệt ta Đông Huyền gia, các ngươi chết không yên lành, sớm tối gặp báo ứng, hèn hạ đồ vô sỉ, uổng xưng đại tông. Giang Trường Phong vuốt vuốt mi tâm, nghe Đông Huyền lão tổ gào thét, xác định Đông Huyền gia thật bị diệt. Hèn hạ vô sỉ, hạ độc, đại trận bốc lên nội đấu, các ngươi thật mẹ nó cái tốt không học, hư vừa học liền biết. Kia, vấn đề đến, ta căn bản cũng không biết các ngươi đi diệt Đông Huyền gia thế nào, chính là ta tinh tường rồi. Lục Băng Hà, vì huynh đối ngươi ký thác kỳ vọng, ta đều coi là ngươi thật đạo chính, vạn vạn không nghĩ tới ngươi mẹ nó thế mà cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Ta chính là thần thiên người dẫn đầu. Giang Trường Phong, lần này thật sự là hổ thẹn, đối với các sư đệ sư muội sở tác sở vi, ta thâm biểu áy náy. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, một mặt áy náy, nếu sớm biết bọn hắn là đối các ngươi Đông Huyền gia hạ thủ, ta định sẽ không để cho bọn hắn hành động. Đông Huyền lão tổ nao nao, nghe lời này là mấy cái ý tứ, ngươi có cái gì dự bị thân thể, hoặc là hảo hữu chí giao, có thể vì ngươi tái tạo thân thể. Giang Trường Phong nhẹ giọng hỏi, nếu là có, ta đưa ngươi đi tới, chắc chắn đền bù ngươi. Cái này, không có. Đông Huyền lão tổ sửng sốt một chút, chờ mong nói, ngươi thả ta rời đi liền tốt. Không có liền tốt, không có liền không phiền phức. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, một bàn tay xuống dưới. Nếu như không có, người một nhà muốn đi chỉnh chỉnh tề tề. Bàng bạc thần hồn chi lực, nháy mắt xông vào quang đoàn bên trong. Đông Huyền lão tổ phai mờ thần hồn còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt vỡ vụn, tàn khuyết thần hồn, thê lương gầm thét. Giang Trường Phong, ngươi, chỉ gặp Giang Trường Phong đỉnh đầu, hiển hiện một cái to lớn vòng xoáy, đem những này thần hồn toái phiến, đều hóa thành tinh thuần hồn dịch. Thật có lỗi, đều đến nước này, thân là huynh trưởng, không thể không thu cái đuôi. Còn tốt không có bằng hữu, không phải vậy, chính mình phải đi một chuyến. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, nếu là có bằng hữu, còn muốn lo lắng đối phương tra ra cái gì, có thể hay không truy tra. Đến mức áy náy, không biểu hiện một chút, lão gia hỏa này chưa hẳn nói thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.